Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phanh một tiếng trúng ngay giữa lưng nó là Nhuế Lê Ngọc đã bắn súng diệt hồn. Súng diệt hồn tuy đã bỏ thêm chu sa và pháp dược, nhưng khi bắn ra cần dùng cương khí kích phát, cho nên chỉ có pháp sư mới có thể sử dụng. Tuy sức mạnh hơn súng chu sa thường gấp nhiều lần, có thể hạ gục quỷ hồn cương thi trong nháy mắt, nhưng không nghĩ tới nhân mệnh Thảo Thi bị trúng một phát chỉ lảo đảo, thân thể vẫn tiếp tục phóng ra. Đến Diệp Thiếu Dương cũng không ngờ gia hỏa này lại mạnh đến như vậy, bị nhét thiên địa sinh tử khấu vào miệng còn có thể cư nhiên như vậy mà đảo thoát. Không hổ là nhân mệnh Thảo Thi nổi danh. Lập tức Diệp Thiếu Dương rút ra câu hồn tác, đang định xông lên, đột nhiên nghe ong một tiếng, một đạo bạch khí ngăn cản lại đường đi của nhân mệnh Thảo Thi. Là một pháp khí hình dáng tự như cái chuông, từ phía sau đuổi tới, ánh lửa lưu động, không ngừng xoay chuyển, muốn thu lại nhân mệnh Thảo Thi, là Cửu Long thần hỏa cháo. Tuy Thích Tín Vô đang làm phép duy trì kết giới, nhưng vẫn luôn chú ý theo dõi tình hình bên này. Thấy nhân mệnh Thảo Thi muốn bỏ trốn, vội quăng ra Cửu Long thần hỏa cháo truy kích. Nhân mệnh Thảo Thi biết không thể dùng lực với pháp khí này, phun ra một đạo hắc khí chống đỡ Cửu Long thần hỏa cháo, còn mình thì tăng nhanh tốc độ chạy về nơi xa. Đúng lúc này một đạo bạch quang từ mặt đất phóng lên, 12 luồng sáng màu khác khác nhau lấp lánh kỳ diệu, tựa như là 12 cung hoàng đạo liên kết với bạch quang thành một mảnh đánh về phía nhân mệnh Thảo Thi. Cửu Thiên Nguyên Thần Thước, chí bảo của Long Hồ Sơn. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên là Trương Vô Sanh đã xuất thủ. Long Hồ Sơn là đạo môn đại tông, pháp khí nhiều nhất, nguyên bản có tứ đại pháp khí bao gồm Ngọc Thanh Phất Trần, Cửu Nguyên Thiên Thần Thước, Bát Quái Lô, Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Trong đó Tùng Văn Cổ Định Kiếm cùng Ngọc Thanh Phất Trần đều giao cho Trương Thi Minh. Nào ngờ cái thằng nhóc này vì tiểu bạch mà phản bội sư môn, bỏ đi không rõ tung tích. Ngọc Thanh Phất Trần bị hắn mang theo, còn Tùng Văn Cổ Định Kiếm thành binh khí của Nhuế Lãnh Ngọc. Trương Vô Sanh phải đem theo hai pháp khí còn lại, đến 12 luồng sáng của Cửu Thiên Nguyên Thần Thước đánh thẳng vào trong bụng của nhân mệnh Thảo Thi, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài. Cửu Long thần hỏa cháo truy theo dần dần buông xuống. Mắt thấy nhân mệnh Thảo Thi bị pháp khí trùm lên, đột nhiên cô ta có một quyết định vô cùng đáng sợ. Hai tay cắm vào bụng dùng sức xé ra, lôi ra một đứa trẻ máu me đầm đìa ném ra đằng xa. Nhân mệnh Thảo Thi dùng thai phụ để tế luyện, mẫu tử đều biến thành thi sát. Đứa trẻ vừa mới bay ra ngoài, Cửu Long thần hỏa cháo chụp xuống, bao trùm toàn thân mẫu thi của nhân mệnh Thảo Thi. A-di-đà Phật, quỷ yêu cũng có tình cảm hiếm thấy, chỉ có điều không thể để tử thi kia trốn thoát. Thích Tín Vô cảm kha thán, sự việc phát sinh bất ngờ, mẫu thi truyền toàn bộ sát khí cho tử thi, bay nhanh như chớp, khiến mọi người định thần trở lại, muốn đuổi theo ngăn cản thì cũng không có kịp. Cũng mày. Hoàng Y đạo nhân ở bên kia lạnh lùng cất tiếng, dùng sức lắc chuông, tử thi lập tức bay về phía hắn. Hoàng Y đạo nhân muốn đưa tay đón lấy, cùng lúc này thì một đạo thanh quang xuyên qua mây đen cuồn cuộn bắn thẳng qua bên đó. Hoàng Y đạo nhân sắc mặt biến đổi, vung lên tay áo, ba đạo linh phủ bay ra xếp thành hình tam giác xoay tròn, cố cản lại thanh quang. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thanh quang đã phá phủ ấn, khóa trụ tử thi của nhân mệnh Thảo Thi, lôi tuột ra xa. Là cao nhân phương nào? Hoàng Y đạo nhân nhìn về hướng thanh quang biến mất, trầm tư suy nghĩ. Giải quyết xong nội gian, mọi người ai nấy thu lại pháp khí. Cần bấm quyết thì bấm quyết, cần niệm chú thì niệm chú, yên tâm sát địch. Không bao lâu đã thanh trừ gần hết đám quỷ yêu thi linh. Hoàng Y đạo nhân thấy tình huống trước mắt, lấy ra một đạo linh phù, đang định làm phép, mấy đạo yêu khí từ rừng cây phía sau phóng tới, vội vàng lui về đằng sau. Bốn đạo yêu khí chấn tan vô số hắc khí, tiêu diệt toàn bộ đám quỷ yêu thi linh còn sót lại, hạ dần xuống mặt đất, chính là bốn người Tiểu Thanh, Tiểu Bạch. Lão đại! Quả Cam vừa thấy Diệp Thiếu Dương thì lập tức chạy qua. Sao rồi? Diệp Thiếu Dương vội hỏi. Tuyết Kỳ đưa bọn trẻ đi, hiện giờ 8 phần đã được cứu thoát. Quả Cam nói, bọn ta đang cầm chân hồ mẫu cùng đám lệ quỷ cho đến tận bây giờ. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương đã được buông lỏng, quay sang nhìn bốn người. từng vẻ mặt mệt mỏi, thân hình mang loang lổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net